Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1669, công khai đòi hối lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì bởi vì tế biển quy mô lớn, hơn nữa còn phải ở Giang Âm, thường quen hai nơi xây hai ngồi tế hải đạo xem, hương khói không ngừng, không dứt hải thần tế tự cần hao phí cực lớn, triều đình chi tiền thiếu nghiêm trọng, nhưng Giang Nam một lòng, chúng chí sẽ thành, vì khiến tế biển thành công cử hành, triệu đại nhân muốn chúng ta đề hình án sát sứ Ti Nha Môn chống đỡ tế biển, tự nguyện nhận trù bạc dòng 1.000 lượng, kỳ hạn hôm nay hiểu giao cho Khâm Sai Nha Môn, không được sai lầm. Hôm sau, mới vừa ở nha môn ăn xong điểm tâm, Chu Bình An hãy thu đến một làm người ta giảm lớn ánh mắt tin tức. Chu Bình An đối tin tức này không nghi ngờ chút nào, bởi vì cái này đến từ Khâm Sai nha môn phái người đưa tới một phần công hàm, Trương Nhiệt Đài đem trong nha môn đám người triệu tập trước mặt mọi người tuyên đọc mà nội dung. Chu Bình An nghe xong, phản ứng đầu tiên là khó có thể tin, cảm thấy ngoại hạng mẹ hắn cho ngoại hạng mở cửa. Ngoại hạng đến nhà, Triệu Văn Hoa vậy mà công khai đường hoàng cho nha môn phát hàm sách bạc. Thứ hai phản ứng là cái này con mẹ nó chính là biến tướng đòi hối lộ a, mặc dù là hòng duy trì tế biển danh nghĩa, khoác một tầng ngụy trang, nhưng là người sáng suốt nhìn một cái cũng biết là chuyện gì xảy ra. Ban ngày ban mặt công hàm sách bạc Triệu Văn Hoa đều đã phách lối đến loại trình độ này sao? Những người khác cũng đều rõ ràng sợ ngây người, từng cái một kinh ngạc há to miệng, đầy mặt khó có thể tin. Bất quá cẩn thận phỏng đoán xuống, lại phát hiện mô típ mặc dù đơn giản, nhưng là dựa lưng vào tế biển đại cục hoàn toàn kín kẽ. Ta đây không phải là đòi hối lộ, mà là vì hoàn thành tế biển chuẩn bị vật liệu, là vì hoàn thành Khâm Sai sứ mạng, bất kỳ chỉ trích ta đòi hối lộ, đều là có dụng ý khác, đều là không ủng hộ tế biển, đều là chỉ trích thánh thượng. Giang Nam một lòng, đồng tâm hiệp lực ngươi liền một ít bạc cũng không muốn nhận trù chống đỡ, lại sao được nói bản thân trung quân ái quốc đâu. Không hổ là kinh thành tới đại lão, cái này thao tác cũng thật là quá. Mời nhận lấy đầu gối của chúng ta. Ta hỏi một chút, không chỉ ta nhóm đề hình án sát sứ Ti Nha Môn, cái khác nha môn cũng đều căn cứ nha môn lớn nhỏ gánh vác số lượng khác nhau ngân lượng, từ trăm lượng đến ngàn lượng, đều không ngoại lệ, chính là Trương Tổng đốc nha môn cũng không có ngoại lệ. Trương Nhiệt Đài tiến một bước nói với mọi người nói, Trương Tổng đốc cũng bị phân công rồi. Đám người nghe xong, từng cái một trợn mắt há mồm lên, so mới vừa rồi càng thêm khó có thể tin. Trương Tổng đốc luận địa vị quyền thế vẫn còn ở Triệu Văn Hoa trên, Triệu Văn Hoa lại dám hướng Trương Tổng đốc phát hàm sách bạc. Có lẽ là Triệu Văn Hoa tượng trưng tính hướng Tổng đốc nha môn phân bổ mấy lượng bạc làm dáng vẻ ý tứ một cái, bày tỏ toàn bộ nha môn đối xử như nhau, để các nha môn ngoan ngoãn đúng lúc nộp lên nhận trù ngân lượng. Đây cũng là trong quan trường thịnh hành quy tắc ngầm, trên dưới cũng dễ giao phó. Đám người nghĩ như vậy đến, liền nghĩ thông suốt. Tổng đốc phủ nha lớn, lại phân quản chư thân quân sự, cho nên bị phân công 5.000 lượng bạc. Trương Nhiệt Đài quét đám người vậy, khẽ gật đầu, khẽ nói. Trương Nhiếp Đài lời nói âm thanh rất nhẹ, nhưng là cái này rất nhẹ một tiếng cũng giống như với một đạo sấm sét ầm ầm ở trong phòng nổ vang. Cái gì, 5.000 lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, không phải nên làm dáng một chút ý tứ một cái nha, thế nào còn phân công nhiều nhất ngân lượng. Đúng vậy, 5.000 lượng, Trương Nhiệt Đài gật đầu một cái, sau đó nói bổ sung. Bất quá nghe nói Trương Tổng đốc nghe tin giận tím mặt đổ ập xuống khiển trách Triệu Khâm Sai phái đi đưa văn kiện thư lại, 5.000 lượng bạc các ngươi tại sao không đi cướp ta nha môn bạc tất cả đều dùng để nuôi quân, hận không được một đồng bàn tách thành hai nửa hoa trở về nói cho Triệu Văn Hoa, bây giờ ta nha liền một đồng bàn cũng chia sẻ không ra ngoài, ngược lại mong rằng hắn tiếp viện diệt hoa tự nguyện nhận trù 1.000.000 lượng bạc đâu. Đổ ập xuống khiển trách thư lại một phen về sau, làm người ta đuổi đem đi ra ngoài. Được rồi, cái này rất trương kinh, Chu Bình An nghe vậy, không kinh ngạc chút nào. Ngoài ra Triệu Văn Hoa sách bạc hành vi, nhưng không phải là ăn cướp trắng trợn sao. Cốc Trâm, Trương Tổng đốc có tư cách cự tuyệt chúng ta cũng là cự tuyệt không phải, khoản này bạc còn phải đúng lúc nhận trù nộp lên đi. Trương Nhiệt Đài bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó nói với mọi người đảo. Ta trước hạn nói một chút, chư vị trong lòng cũng đều có cái chuẩn bị, bởi vì chúng ta nha môn chợt ra 1.000 này lượng bạc, sau này chúng ta cơm nước tiêu chuẩn muốn hàng vừa giảm, chư vị bao gồm ta ở bên trong, năm nay một năm các loại quà tặng trong ngày lễ, trợ cấp sợ là muốn trừ giảm. Ta cơm nước tiêu chuẩn còn phải hàng A, quà tặng trong ngày lễ cũng không có rồi. Trương Sở Phong đám người không khỏi một trận kêu rên. Cũng không trách đám người kêu rên, Trương Nhiệt Đài xưa nay tiết kiệm, đề hình án sát sứ Ti Nha Môn cơm nước tiêu chuẩn so sánh với những huynh đệ khác nha môn, đã rất thấp thậm chí cũng không bằng tầm thường huyện nha cơm nước tiêu chuẩn, cái này xuống chút nữa hàng, sợ là ngày sau bữa bữa đều là su hào bắp cải đậu hũ, 10 ngày nửa tháng có thể gặp một lần thức ăn mặn cũng không tệ rồi. Ngoài ra, không chỉ cơm nước tiêu chuẩn hạ thấp, liền quà tặng trong ngày lễ trợ cấp cũng cho trừ, đây chính là một khoản không nhỏ phúc lợi nha. Bọn họ mặc dù không thiếu tiền, nhưng là như vậy một khoản bản liền thuộc về mình phúc lợi bạc bay đi cũng là đau lòng không thôi. Thấy được Trương Sở Phong đám người kêu rên dáng vẻ, Chu Bình An không khỏi kéo kéo khóe miệng, hắn đều là ở trại lính, cơm nước tiêu chuẩn hạ thấp đối hắn gần như không có gì ảnh hưởng, về phần quà tặng trong ngày lễ nha, bản chính là ẩn hình màu xám cho thu nhập khấu trừ cũng liền khấu trừ. Khụ khụ, Từ Hậu, còn có một việc cần cùng ngươi nói một cái. Trương Nghiệt Đài nói với Chu Bình An. Nghiệt Đài mời nói, Chu Bình An ứng tiếng nói, trong lòng có một tia không ổn trực giác. Trừ các nha môn ngoài, các trại lính cũng bị phân công. Bởi vì ngươi chiết quân là mới thành lập, lại là đoàn luyện, phân công ngân lượng coi như là ít nhất, bất quá cũng có 200 lạng bạc ròng. Đây là bị phân công đến chiết quân nhận trù bạc, chúng ta nha môn mới gánh chịu 1.000 lượng bạc cũng là vô lực, lại chia sẻ, Từ Hậu nói dẫn chiết quân cần phải tự nghĩ biện pháp. Trương Nghiệt Đài đối Chu Bình An chậm rãi nói, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt có chút đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An chiết quân quân phí vốn là không giàu có, binh bộ chờ quan lại thường khấu trừ trì hoãn, bây giờ lại bị phân công 200 lạng bạc ròng, bản liền không giàu có quân phí nhất định muốn tuyết thượng ra xương. Cái gì cân vớt bai TTV chiết quân còn phải lại phân công nhận trù 200 lạng bạc ròng. Liền đoàn luyện cũng không buông tha. Chu Bình An vỉnh lên khóe môi, trong nháy mắt sụp rơi xuống, sắc mặt cũng biến thành hết ý kiến đứng lên. Thật là thiên đạo tốt luân hồi a, lần này vỉnh lên khóe môi liền biến thành Trương Sở Phong đám người, từng cái một đối Chu Bình An đưa lên đồng tình ánh mắt. Nhất là Trương Sở Phong, hắn cũng mau nhìn có chút hả hê cười ra tiếng. Thật là đáng thương a, cái này 200 lạng bạc ròng cần Chu Bình An một người gánh đâu, ha ha. Ta sắp không nhịn nổi, được rồi, hạ quan sẽ đúng lúc kiếm ra khoản này bạc. Chu Bình An thở dài, bây giờ chiết quân bí pháp đao sang dược làm ăn càng ngày càng hồng hỏa, khoản này bạc đảo không là vấn đề. Chẳng qua là cái khác trại lính vốn là cũng gấp thiếu lương bổng bạc, bao nhiêu trại lính, vệ sở bởi vì không phát ra được lương bổng, khiến cho đào binh không ngừng, vũ khí khôi giáp lâu năm không tu sửa, Triệu Văn Hoa lại vẫn muốn các trại lính ra bên ngoài móc bạc. Lần này các trại lính lại được khấu trừ binh lính lương bổng. Cách chương.